Lam Ngân Phách Hoàng Thương đã nhanh như điện chớp từ không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường Parabol, thẳng đến Hải Thần Điện phía trên. Tốc độ cực nhanh, cho dù là ba tái tây muốn trên đường ngăn trở cũng là cực kỳ khó khăn, cái kia dù sao cũng là 10 vạn năm hồn ký a. Xem như Hải Thần Điện tự thân có phòng ngự năng lực, thân là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti, nàng cũng là tuyệt không có dũng khí mạo hiểm. Cho dù là ba tái tây tính tình thật là tốt như vậy, lúc này cũng không khỏi trong lòng trong thầm mắng Đường Tam, cũng dám lấy phương thức công kích Hải Thần Điện để trì hoãn công kích của mình đối với hắn. Tiểu tử này thật là xem như to gan lớn mật. Mà ngay lúc ba tái tây phi thân lên, đi ngăn cản Lam Ngân Phách Hoàng Thương, thực vật trên Hải Thần Sơn dưới thúc dục của Đường Tam bất kể đại giới, đã giống như sóng biển bình thường ùa lên, hướng tới Hải Thần Điện phương hướng cấp tốc lan tràn. Không chút nào để ý đến Hải Thần Bảy Thánh Chủ thủ hộ Đấu La đang đứng trước cửa, thẳng đến Hải Thần Điện dũng mãnh lao tới. Nhìn thái độ ác hình ác trạng, có ý muốn đem Hải Thần Điện đập vỡ. Phải biết rằng, nơi này mặc dù là Hải Thần Sơn, nhưng là thực vật cũng không phải là Hải Hồn Sư hoặc là Hải Hồn Thu. Bọn họ cũng sẽ không nghe theo Hải Thần điều khiển. Mà địa vị của Lam Ngân Hoàng tại giới thực vật mặc dù không thể cùng địa vị của Hải Thần tại Hải Dương so sánh, nhưng tại thực vật giới có thể siêu việt nó cũng là Long Phượng Sừng Lân. Tại Đường Tam Lam Ngân Hoàng huyết mạch phối hợp dưới tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực, thực vật này không nổi điên mới là lạ, nhất là Đường Tam cơ hồ đang dùng máu tươi của mình đến tẩm bổ thực vật này. Hắn không có lấy ra của thực vật một tia sinh mệnh lực, ngược lại là đem chính mình khổng lồ sinh mệnh lực rót vào trong đó, thực vật này lại như thế nào không điên cuồng. Bọn họ đơn thuần tánh mạng không hề sai lầm chấp hành Đường Tam mệnh lệnh. Đối diện đám thực vật điên cuồng hướng đến bậc thềm, Hải Thần Thất Thánh Chủ thủ hộ Đấu La cơ hồ là không chút do dự nghênh đón. Bọn họ đương nhiên không thấy, Đường Tam khóe miệng đã toát ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Từ khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, hắn rốt cục bắt đầu nắm giữ chủ động mà tiến lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 432, mượn thế vượt qua kiểm tra, phá tan đệ lục khảo. Mắt thấy thực vật trên Hải Thần Sơn điên cuồng sinh trưởng, trùng kích vào Hải Thần Điện, với nhiệm vụ thủ hộ của mình, Hải Thần Thất Thánh Chủ Đấu La sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Giữa không trung, Hải Thần Đấu La ba tái tây mắt thấy Lam Ngân Bá Hoàng Thương sẽ rơi xuống Hải Thần Điện trước, rốt cục đem chặn đứng, một quyền xuất ra, phát ra va chạm kịch liệt. Tiếng gầm khổng lồ đinh tai nhức óc, một vòng màu đỏ sóng ngợn từ vị trí Lam Ngân Bá Hoàng Thương nổ mạnh khuếch tán ra. Cho dù là Hải Thần Đấu La ba tái tây là cường giả như vậy, thân thể tại không trung cũng đình trệ một chút, toàn thân khuếch tán ra một quyền màu lam sóng ngợn nhàn nhạt, đem dư âm Lam Ngân Bá Hoàng Thương nổ mạnh ngăn trở. Mà từ lúc Lam Ngân Bá Hoàng Thương sắp va chạm công kích của nàng, Đường Tam cũng đã chặt đứt liên lạc của mình cùng Lam Ngân Bá Hoàng Thương. Hơn nữa, ba tái tây phát hiện, Lam Ngân Bá Hoàng Thương nhìn qua mặc dù uy mãnh vô song, nhưng trên thực tế, trên cán thương lại mang theo một cỗ lực phản hồi. Trong lúc nàng chính diện đón đầu, Lam Ngân Bá Hoàng Thương đã có phần chậm lại. Hơn nữa Đường Tam chặt đứt liên lạc, khiến cho mũi nhọn công kích khủng bố cũng không có hoàn toàn phát huy ra. Tuy vậy, lực công kích của nó vẫn làm ba tái tây trong lòng thầm giật mình. Không nên ngăn cản đám thực vật này. Ba tái tây đột nhiên ý thức được cái gì, nàng lúc này thân hình tại không trung đình trệ một chút, năng lượng trào ra ngăn cản dư âm Lam Ngân Bá Hoàng Thương đang cực kỳ khuếch tán ra, ít nhiều cũng phải cần một nháy mắt thời gian để hồi phục sức lực.